Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, lúc này mới là xấu tin tức. Trong phòng luyện đan, Dương Mạc ngồi xếp bằng, tại Kỳ Thanh Tuyền cùng Tả Thiên nhìn đến, hắn rõ ràng tiến nhập trạng thái nhập định, Tả Minh Chủ, người này thực sẽ luyện đan. Kỳ Thanh Tuyền truyền âm nói, Tả Thiên lắc đầu, không rõ ràng. Tổng bộ bên kia đã thông báo, Dương Mạc là đan đạo đại sư, nhất định phải lễ đãi. Kỳ Thanh Tuyền linh động trong mắt to tràn ngập hồ nghi. Lần nữa nhìn về phía ngồi xếp bằng Dương Mạc, người này tuổi tác cùng ta tương đương. Thế mà có thể nhượng tổng bộ đều thừa nhận là đan đạo đại sư. Ha ha, khác ta không rõ ràng, nhưng là liền tại trước đó, hắn tại trăm triều hội trên đã đoạt cúp, nhẹ nhõm tại đan đạo. Khí đạo, trận đạo phương diện nghiền ép ngũ tinh cấp bậc thiên tài. Tả Thiên nói, nghe vậy, Kỳ Thanh Tuyền tức khắc kinh ngạc không ngậm miệng được. Vô song dung nhan trên che kín chấn kinh. Một lát sau mới tỉnh táo lại. Không đúng sao, trăm triều hội còn không kết thúc. Hắn đã là quán quân. Đúng vậy a, mà còn, chấm ngoặc kép, Tả Thiên vừa nói, vội vàng ngậm miệng. Chỉ là chế nhạo nhìn về phía Kỳ Thanh Tuyền. Kỳ Thanh Tuyền linh động lớn chừng mắt. Thêm gì nữa? Khục khục, qua mấy ngày ngươi liền biết. Tả Thiên vội vàng ho khan nói. Thần sắc trở nên cực kỳ mất tự nhiên. Kỳ Thanh Tuyền nghiêm túc nhìn xem Tả Thiên. Chính nghĩ thoáng miệng, Dương Mạc đã mở ra đôi mắt. Mở miệng nói. Có thể bắt đầu. Ngươi điều chỉnh trạng thái còn rất nhanh. Kỳ Thanh Tuyền híp mắt mở to mắt. Hiếu Kỳ nói ra, Dương Mạc cười cười, điều chỉnh trạng thái. Bản thân kỳ thật đã tại Chí Tôn Đan Các bên trong luyện chế hơn 10 lần Khải Linh Đan A. Chí Tôn Đan Các có thể bắt chước đủ loại đan dược luyện chế. Dương Mạc mượn Tà Sát Viêm luyện chế hơn 10 lần. Có đan thần dược thiên khải thể hồ quán đỉnh truyền thừa. Thủ pháp đã không xa lạ gì. Không có nhiều nói, Tà Sát Viêm tuôn ra. Dương Mạc bắt đầu là đan đỉnh dự nóng, thứ hạng 820 Tà Sát Viêm. Loại này linh hỏa liền võ vương cảnh cường giả tối đỉnh đều rất khó ngăn cản. Người này thế nào thu phục? Kỳ Thanh Tuyền cùng Tả Thiên đối mặt một cái, đều là nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc. Tại hai người kinh ngạc bên trong, Dương Mạc đã bắt đầu hướng trong đỉnh đầu nhập vào Khải Linh Đan linh tài. Song ấn quyết trong tay không ngừng đánh ra. Tràn vào đan đỉnh bên trong, Tả Thiên nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Dương Mạc giữa hai tay không ngừng biến đổi ấn quyết. Trong mắt tinh quang càng ngày càng rất tốt huyền ảo thủ pháp, cùng trong điển tịch ghi chép thời kỳ thượng cổ nào đó cái tông môn thủ pháp rất giống. Có đúng không? Chẳng lẽ hắn lấy được thượng cổ tông môn truyền thừa? Kỳ Thanh Tuyền lẩm bẩm nói. Đột nhiên, Dương Mạc ấn quyết trong tay một biến. Tà Sát Viêm thu hồi đồng thời, ấn quyết hoàn toàn đánh vào đan đỉnh trong. Đây là thu đan ấn quyết, liền nhanh như vậy luyện chế hoàn thành. Chẳng lẽ thất bại? Tả Thiên ngạc nhiên nói. Kỳ Thanh Tuyền che kín xẹp xẹp miệng. Ta còn cho rằng thật là đan đạo đại sư. Hừ, hại ta lãng phí một phần Khải Linh đan tài liệu. Dương Mạc lắc đầu mở ra đôi mắt, trong mắt mang theo trở về chỗ vẻ. Bất quá rơi vào hai người trong mắt, lại càng bỏ thêm hơn khẳng định, chỉ sợ đã thất bại. Tả Minh Chủ, ta đi trước, Kỳ Thanh Tuyền chừng còn đang ngẩn người Dương Mạc một cái. Mở miệng nói, Tả Thiên thầm than khẩu khí, gật đầu nói, sớm điểm hồi học viện cũng tốt. Chờ đã, Dương Mạc đột nhiên mở miệng, Kỳ Thanh Tuyền lông mày nhẹ trao lại, thất bại cho dù, không cần nói xin lỗi. Chỉ cần ngươi không ở đan minh giả danh lừa bịp liền tốt. Dương Mạc ngạc nhiên, lập tức cười khổ một vỗ đan đỉnh. Tức khắc, từng đạo quang điểm từ bên trong chiếc đỉnh lớn bay ra. Vững vàng rơi vào Dương Mạc đã sớm chuẩn bị kỹ càng trong bình ngọc. Ta là muốn nói, chúng ta một người một nửa. Như thế nào? Dương Mạc cười nói, Kỳ Thanh Tuyền ngây dại. Tuyệt thế vô song mỹ lệ khuôn mặt trên dần dần tuôn ra chấn kinh. Làm sao có thể, như vậy nhanh, còn có thể thành công. Dương Mạc đưa qua bình ngọc, còn không đợi Kỳ Thanh Tuyền tiếp nhận. Tả Thiên liền đoạt lấy, không thể chờ đợi xem xét lên. Sau một khắc, Tả Thiên mở to hai mắt nhìn, há hốc mồm, lại ngay cả lời thanh âm đều khó mà mở miệng. Kỷ Thanh Tuyền thấy thế, cũng hồ nghi hướng Bình Ngọc nhìn lại, trên mặt tức khắc hiện lên liên tục dị sắc. Đan văn, cái này thế mà là cấp cao nhất phẩm chất. Toàn bộ đan minh, hiếm có người có thể luyện chế ra một mai sinh trưởng đan văn linh đan. Thế nhưng là cái này một chai, thế mà toàn bộ là. Dương Mạc lắc đầu, tiếc hận nói ra, sinh ra đan văn linh đan cũng không phải là đỉnh cấp phẩm chất. Tại đan văn phía trên, còn có đan mây, đáng tiếc, ta không thể luyện chế ra. Nghe vậy, Tả Thiên trên mặt cơ bắp hung hăng co quắp, rốt cục tỉnh táo lại, nuốt nước miếng một cái nói. Mạc Vương, có thể hay không cũng tặng ta một mai. Sinh ra đan văn linh đan thực sự hiếm thấy. Ta nghĩ cất chứa một mai. Dương Mạc hồ nghi nhìn xem Tả Thiên. Cất chứa, không có nói đùa chớ. Địa cấp hạ phẩm linh đan cũng cất chứa. Bất quá nhìn thấy Tả Thiên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc cùng chờ mong. Dương Mạc rốt cục vẫn là tin tưởng. Người này xác thực là nghĩ như vậy. Không thành vấn đề, ta phần kia phân ngươi một mai. Dương Mạc cười nói. Tả Thiên đại hỉ, trực tiếp từ trong bình ngọc thận trọng lấy ra một mai. Cẩn thận từng ly từng tí dùng linh lực nâng ở lòng bàn tay. Tinh tế xem xét lên, giống như viên đan dược kia là tuyệt thế đại mỹ nữ một dạng. Tổng cộng thành đan 12 mai, Dương Mạc lại lấy ra 5 cái, mới đưa còn lại 6 mai giao cho thần sắc kinh ngạc Kỷ Thanh Tuyền. Cười nói, Kỷ cô nương, đa tạ ngươi linh tài. Ta còn có chuyện quan trọng, trước hết cáo từ. Tả Thiên cùng Kỷ Thanh Tuyền đã sớm bị khiếp sợ. Tựa hồ không có nghe tới Dương Mạc nói. Đương bọn họ tỉnh táo lại lúc, Dương Mạc đã sớm rời đi đại điện. Thật đúng là đan đạo đại sư. Đã lâu, hai người tỉnh táo lại, chăm miệng một lời nói. Kỷ Thanh Tuyền trong mắt nổi lên nồng đậm dị sắc, gặp bốn bề vắng lặng, mới chờ mong hỏi, Tả Thúc. Nhanh cùng ta nói một chút người này lai lịch, khó trách ngươi gọi hắn lớn nhất sư, quả nhiên không đơn giản. Tả Thiên lần nữa ngắm nghía Khải Linh Đan, lắc đầu nói, nhà đầu, chính ngươi đi nghe ngóng đi, ta đi nghiên cứu Linh Đan này. Kỷ Thanh Tuyền bất đắc dĩ, nhíu mày suy tư chốc lát, vội vàng hướng Hoàng Cung phương hướng chạy đi. Hoàng Cung, trăm triều hội vẫn đang tiếp tục. Kỷ Thanh Tuyền thì một đường thông suốt đi tới một tòa tinh mỹ biệt uyển. Chờ ta thay quần áo, nhất định phải đi tìm phụ hoàng hỏi một chút tên kia lai lịch. Quái, công chúa trở lại, mới vừa vào biệt uyển. Kỷ Thanh Tuyền bên tai liền truyền tới từng tiếng kinh hỉ thanh âm. Hơn 10 vị đang bề bộn lục nha hoàn vội vàng nghênh đón mà tới. Kỷ Thanh Tuyền thì phất phất tay, không cần đa lễ, Mẫn Nhi. Chuẩn bị thay ta thay quần áo. Là, công chúa, vậy ngài muốn hay không khôi phục diện mạo trước? Kêu Mẫn Nhi nha hoàn vội vàng hành lễ nói. Kỷ Thanh Tuyền gật đầu. Phải đi gặp phụ hoàng. Tất nhiên sẽ gặp văn võ bá quan. Tự nhiên phải khôi phục. Nếu không ta thân phận này liền lộ ra ngoài. Mẫn Nhi lần nữa hành lễ. Do dự mấy giây, thần bí nói ra. Công chúa. Có một cái tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Ngài có muốn nghe hay không? Kỷ Thanh Tuyền trên dưới quét Mẫn Nhi một cái. Đột nhiên chế nhạo cười nói. Tốt, Mẫn Nhi, dám cùng ta chơi thần bí. Trước tiên là nói về tin tức xấu đi. Tin tức xấu chính là, lần này trăm triều hội xuất hiện một cái yêu nghiệt cấp bậc thiên tài. Hắn tuổi không qua 16. Tinh thần lực đã đi đến 42 cấp. Đồng thời lĩnh ngộ so Mộ Dung Sầu còn mạnh hơn ý cảnh. Đại khái là trung cấp ý cảnh. Chấm ngoặc kép, cái gì? Ta Thiên Hà Vương triều lại có bậc này yêu nghiệt. Cái này rõ ràng là tin tức tốt a. Kỷ Thanh Tuyền kinh ngạc cắt ngang Mẫn Nhi. Tiếp theo nói, ta càng hiếu kỳ. Vậy ngươi nói xong tin tức là cái gì? Mẫn Nhi nghiêm túc nhìn về phía Kỷ Thanh Tuyền. Cười khổ nói. Công chúa ngài trước hãy nghe ta nói hết. Người này chẳng những là tinh thần lực tu sĩ cùng võ tu. Đồng thời còn, chấm ngoặc kép, không nghe, Nói cho ta biết tin tức tốt. Kỷ Thanh Tuyền nói. Mẫn Nhi bất đắc dĩ. Đành phải nói. Tin tức tốt chính là. Bệ hạ đem công chúa cùng người này quyết định hôn ước. Đồng thời người này thế mà không đồng ý. Nhưng bệ hạ thánh nói vừa ra. Người này cũng không thể không đồng ý. Ta hôn ước. Kỷ Thanh Tuyền sững sờ. Linh động trong đôi mắt tức khắc tức giận dũng động. Lúc này mới là xấu tin tức. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.